Như ý truyện Trọng Sinh Văn Chi Thành Anh Hoàng Lịch, chương 36, tương kế tựu kế hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Nô tài vừa nhìn thấy mấy nhóm cung nữ đi đến Trường Xuân Cung của Hoàng hậu nương nương. Nói trong Trường Xuân Cung có chuyện vui, muốn đi xem. Trường Xuân Cung có chuyện gì? Hoàng thượng buông bút lông trong tay xuống, hỏi Lý Ngọc. Nô tài tìm một cung nữ hỏi. Hoàng hậu nương nương muốn gả Liên Tâm cho Vương Khâm, chỉ hôn cho bọn họ, không biết là. Lý Ngọc quan sát thần sắc hoàng thượng, thăm dò hỏi. Việc này sao không ai nói với trẫm? Giọng điệu trầm thấp lại uy nghiêm của hoàng thượng đủ khiến người ta dựng tóc gáy. Hoàng hậu làm chủ hôn sự, hoàng hậu nương nương không nói, các nô tài cũng không biết. Nói xong hoàng thượng đứng dậy đi ra ngoài, chỉ gọi một mình Lý Ngọc đi theo phía sau, phân phó một câu. Hôm nay chấm ăn no, muốn ra ngoài tản bộ. Lang Hoa hài lòng nói một câu. Ngươi là nha đầu có thâm niên lâu trong Trường Xuân Cung. Đã hầu hạ bổn cung từ lúc ở Tiềm Đề. Vương Khâm cũng là công công tiên đế phái đến hầu hạ hoàng thượng. Hiện giờ lại là đại tổng quản. Đây là phúc khí của ngươi, phải biết quý trọng. Lang Hoa quay đầu nói với Tố Luyện một tiếng. Đã đến giờ lành, bổn cung làm chủ tổ chức hôn sự chủ cho Vương Khâm và Liên Tâm. Như ý vẫn đứng ở một bên lạnh lùng nhìn Lang Hoa, nàng ta có miệng lưỡi lanh lợi, rõ ràng vì lợi ích của bản thân, nhưng từng câu từng chữ đều là nói tốt cho Liên Tâm. Lúc này sắc trời đã rất tối, Như ý đứng bên cạnh bụi hoa kia nhìn xiêm y màu đỏ trên người Liên Tâm cùng Vương Khâm, vốn nên là lễ mừng đại hôn, xem ra lại trói mắt lại khiến người ta đau lòng. Trong nháy mắt Liên Tâm quay đầu lại, Nhị Tâm đang cầm một chiếc áo choàng tiến vào Trường Xuân Cung. Vòng ra phía sau Như ý nói, thân thể nương nương không tốt, hôm nay ban đêm lạnh, nô tỳ trở về lấy áo choàng cho người, cẩn thận bị cảm lạnh. Như ý mỉm cười, gật đầu với Nhị Tâm, phản ứng bất ngờ của Liên Tâm khiến Lang Hoa không kịp đề phòng, cảm thấy rất xấu hổ, Liên Tâm quỳ trên mặt đất, khóc như hoa lê đái vũ. Nương nương, nô tỳ không muốn gả cho Vương Khâm, cầu xin nương nương đừng ban hôn nô tỳ với Vương Công Công. Nói xong liền dập đầu ba cái thật mạnh xuống đất, Liên Tâm, bổn cung có lòng tốt, ban hôn cho ngươi và Vương Khâm, vì sao lại từ chối? Lang Hoa có vẻ rất khó chịu, trong lúc nhất thời mọi người không ai nói một câu, sợ nói ra sẽ đụng phải đầu sóng ngọn gió này. Chuyện gì vậy, trẫm vừa mới đi qua Trường Xuân Cung, liền nghe được bên trong ồn ào như vậy. Lúc này Hoàng thượng đi vào Trường Xuân Cung, một đám phi tần cùng nô tài đều hành lễ. Liên Tâm nói, cầu xin hoàng thượng không gả nô tỳ cho Vương Khâm, nô tỳ nguyện ý hầu hạ hoàng hậu nương nương thật tốt, tuyệt không hài lòng. Hoàng thượng thấy Lang Hoa đứng ở trước cửa Trường Xuân Cung, giờ phút này không khỏi cảm thấy xấu hổ, cuối cùng tầm mắt hắn rơi vào trên người Liên Tâm. Trẫm cùng hoàng hậu luôn khoan dung, càng chưa từng ép buộc, ngươi không cần như thế, đứng lên đi. Trong lời nói của hoàng thượng có ý gì đó, trong lòng Lang Hoa khiếp sợ. Cũng may giờ phút này là trong đêm tối, nàng ta vì khó chịu mà trên trán đã toát mồ hôi. Không đợi Lang Hoa nói chuyện, hoàng thượng liền hỏi, hoàng hậu ban hôn cho Vương Khâm và Liên Tâm, sao lại không nói cho trẫm biết? Hôn sự này vốn là vì tâm tư của nàng ta, muốn làm xong việc mới nói cho hoàng thượng, nếu nói trước với hoàng thượng, có lẽ hoàng thượng sẽ không đồng ý, còn có thể gây ra rất nhiều phiền toái thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ lại càng nhiều phiền toái. Lang Hoa ổn định lại cảm xúc một chút, mở miệng nói. Mấy ngày nay hoàng thượng bận rộn chính vụ, cho nên thần thiếp không nói với hoàng thượng. Thần thiếp là chủ hậu cung nên chia sẻ với hoàng thượng. Chuyện không cần thiết sẽ không làm hoàng thượng phiền lòng. Nhưng trẫm thấy cuộc hôn nhân này, cũng không phải hai bên có tình cảm với nhau. Hoàng thượng, thần thiếp là vì Liên Tâm. Cô ấy ở bên cạnh hầu hạ thần thiếp hơn 10 năm, thần thiếp chỉ an bài cho cô ấy một cái kết tốt đẹp. Trên khuôn mặt căng thẳng của hoàng thượng xuất hiện ý cười. Là hảo tâm của hoàng hậu, phải an bài thỏa đáng mới tốt. Nếu đã không tình nguyện, hôm nay trẫm liền làm chủ, hủy bỏ hôn sự này. Liên Tâm, ngươi phải tận tâm hầu hạ hoàng hậu. Liên Tâm vô cùng cảm kích, hướng về phía hoàng thượng dập đầu. Nô tỳ đa tạ hoàng thượng. Nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ hoàng hậu nương nương thật tốt. Vương Khâm, ngươi làm nhiều việc khiến trẫm thất vọng, trước kia trẫm đều khoan dung, hiện giờ không thể khoan dung nữa. Trước đó ngươi không nói cho trẫm biết việc này, hiện giờ lại ở Trường Xuân cung nháo ra như vậy, thật sự vô lễ. Hoàng thượng tức giận răn dậy khiến Vương Khâm run sợ, cũng không dám trả lời một câu. Người đâu, đem Vương Khâm đến tận hình ti đánh 100 trượng, trục xuất khỏi cung. Các nô tài nghe Hoàng thượng nói vậy, vội vàng kéo Vương Khâm xuống. Hoàng thượng, nô tài trung thành và tận tâm với Hoàng thượng, cầu xin Hoàng thượng cho nô tài một cơ hội, nô tài biết sai rồi. Mặc cho Vương Khâm liều mạng cầu xin tha thứ Hoàng thượng cũng không để ý đến, đám nô tài kéo Vương Khâm xuống. Hoàng thượng, Lang Hoa muốn nói gì đó lại bị Hoàng thượng cắt ngang. Hôm nay náo loạn như vậy có lẽ Hoàng hậu cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Nhàn Phi cùng Gia Quý Nhân cũng không cần ở Trường Xuân Cung. Lúc đến Hoàng thượng thấy Như Ý và Gia Quý Nhân đứng ở một bên, giờ phút này ba người cùng đi trên đường. Sao hôm nay các nàng lại đến Trường Xuân Cung? Thần thiếp dùng bữa tối cùng Nhàn Phi tỉ tỉ, liền đi ra ngoài tản bộ một chút, lại không nghĩ tới gặp phải việc này. Ngọc Nhiên trả lời, nghiêng đầu chú ý vẻ mặt Hoàng thượng. Trẫm biết rồi, Hoàng thượng trả lời, kéo tay Như Ý, tay nàng lạnh như vậy, ban đêm lạnh lẽo phải biết giữ ấm. Như Ý cười, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Ngọc Nhiên thấy Hoàng thượng không để ý đến mình, không khỏi cảm thấy có chút mất mát, liền nhanh chóng cáo lui. Hoàng thượng và Như Ý chậm rãi bước đi, Lý Ngọc và Nhị Tâm đi theo phía sau, những người khác cầm đèn. Như Ý nắm tay Hoàng thượng hỏi, vậy sao hôm nay Hoàng thượng lại đến Trường Xuân Cung? Hoàng thượng ghé sát vào bên tai nàng nói mấy câu, rời khỏi bên tai nàng, lại nói một câu. Trẫm cũng ăn no, ra ngoài tản bộ, Như Ý nắm chặt tay hắn. Hoàng thượng thật sự là muốn đi cùng thần thiếp, mấy ngày nay trẫm không đến gặp nàng, hôm nay trẫm ở trong cùng với nàng được không? Hoàng thượng buộc lại áo choàng trên người cho nàng, nói. Được, Như Ý cúi đầu nhìn động tác của hắn, đáp lời. Hoàng thượng mỉm cười, đưa nàng về Dực Khôn Cung. Cách chương.